Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny lảo đảo đứng dậy khỏi sàn nhà và bước trở lại bếp lửa đang cháy dưới vì nướng tự chế. Liếc nhìn hiệp sĩ đá bất động, cậu nhổ một chút máu rồi rên rỉ khi hương thơm ngào ngạt của thịt nướng lan tỏa trong không khí. Redgrave bắt đầu công việc sửa chữa cơ thể của cậu. Đến lúc bữa tối của cậu sẵn sàng, Sunny đã có thể thở mà không nhăn mặt, đặt miếng thịt lên món đồ cậu yêu quý nhất, chiếc đĩa bạc sang trọng. Sunny chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ở Forgotten Shore, những thứ cần thiết hàng ngày như đĩa còn hiếm hơn cả kiếm phủ phép và bộ giáp ma thuật. Trong toàn bộ thành phố bị nguyền rủa này, chỉ có côn lậu và năm tên cận vệ của hắn mới có thể dùng bữa một cách trang nhã như Sunny. Dĩ nhiên, cậu vẫn chưa tìm thấy được một đôi đũa trong cái chốn chết tiệt này, chứ đừng nói gì đến thứ gì đó công nghệ cao hơn như muỗng chẳng hạn. Dĩ nhiên, Sunny có thể thử làm một cái cho mình, nhưng điều đó không giống như hàng thật. Stone Sane đang lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt ngọc đỏ rực cháy, cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt bí ẩn của cô. Sunny nhìn xuống đĩa của mình, rồi liếc sang sinh vật đá đáng sợ. À, cô muốn ăn chút không? Cậu đưa một miếng thịt lên và mời con quái vật ít nói. Tuy nhiên, Stone Sane không có bất kỳ phản ứng nào. Tùy cô thôi. Dùng Prowling Thorn như dụng cụ ăn, Sunny bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt như một con thú đói khát. Với việc không có ai xung quanh, cậu không buồn giữ phép lịch sự chút nào. Sống như thế này đúng là tuyệt. Con người cậu ở vùng ngoại ô vốn luôn đói khát sẽ thực sự sốc khi nhìn thấy bữa tiệc xa hoa này. Đây là thịt thật, cậu tự săn bắn và chế biến nó, không kém phần nào hơn nữa. Cậu có thể thưởng thức loại thực phẩm xa xỉ này gần như mỗi ngày. Dĩ nhiên, miếng thịt thật đó đến từ một con quái vật kinh khủng, nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ. Nhai miếng cuối cùng với sự thỏa mãn sâu sắc, Sunny nhìn Stone Sane đầy suy nghĩ. Đã đến lúc tiếp tục. Trước đó, cậu muốn xem liệu có sự tương tác giữa các sức mạnh khác nhau mà khía cạnh của mình sở hữu hay không. Cụ thể là, liệu sự tăng cường từ Shadow Control có thể áp dụng cho Shadows hay không? Sunny biết rằng, cái bóng của cậu có thể tăng cường cơ thể, các memories của cậu, và ở mức độ thấp hơn, các vật thể vô tri. Tuy nhiên, nó không thể tăng cường cho những con người khác và những memories thuộc về họ, cũng như bất kỳ sinh vật sống nào. Ngoài bản thân Sunny, cậu đã âm thầm thử nghiệm điều này trong những chuyến đi với Nephis và Cassie để đưa ra kết luận này. Quan trọng hơn, nó không thể ảnh hưởng đến Echoes. Nhưng còn Shadows thì sao? Đưa ra một mệnh lệnh tinh thần, Sunny gửi cái bóng của mình về phía Stone Sane và nín thở, chảy như nước. Cái bóng lặng lẽ bao bọc sinh vật đá uy nghi trong vòng tay đen tối của nó. Sau đó, nó dường như biến mất, như thể bị hấp thụ bởi da đá của hiệp sĩ bóng tối. Chỉ một lát sau, đôi mắt ngọc hồng của Stone Sane bùng cháy rực rỡ, làn da đá mịn của cô sáng lên về ánh đen, khói xám ma quái lướt ra từ dưới bộ giáp như ngọn lửa đang nhảy múa. Đột nhiên, cảm giác như nhiệt độ trong phòng ẩn giảm đi vài độ. Những bóng tối xung quanh sinh vật đáng sợ dường như phình to ra, trở nên sâu hơn và đen tối hơn, như một tấm áo choàng rộng lớn được may từ bóng tối vô tận. Stone Sane thanh lịch luôn trông nguy hiểm và chết chóc, nhưng bây giờ cô thực sự đáng sợ. Ngay cả khi không cần để Shadow Sane đánh cậu lần nữa, Sunny cũng có thể thấy rằng thí nghiệm đã thành công rực rỡ. Rõ ràng hai loại bóng của cậu dường như được sinh ra để bổ trợ cho nhau. Sức mạnh của cô ta đã tăng lên gấp đôi, ít nhất là như vậy. Có chút bực mình, cậu cúi đầu và thở dài. Tại sao cô ấy trông ngầu hơn mình khi sử dụng bóng chứ? Không phải lẽ ra mình mới là bóng tối thần thánh thật sự ở đây sao? Cái khí chất huyền bí của mình đâu rồi? Lắc đầu, Sunny tự tiếc nuối cho ngoại hình của mình và đồng thời tự chúc mừng vì đã trở thành chủ nhân của một con quái vật vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút. Kỹ năng giết quái vật thật tuyệt, nhưng giết quái vật mà trông cũng đẹp mắt thì còn tuyệt hơn. Đợi đã, nếu cô ấy có thể sử dụng cái bóng của mình, thì cô ấy còn có thể sử dụng thứ gì khác. Đột nhiên phấn khích, Sunny nhanh chóng nuốt chửng miếng thịt nửa quên mất và giải tán Stone Sane. Sau đó, cậu chuyển tầm nhìn, để nhìn vào Sea of Soul và triệu hồi cô lại. Lần này là bên trong đó, Shadow xuất hiện trong cơn lốc lửa đen, và đứng yên trên mặt nước tĩnh lặng của biển lặng. Đôi mắt ngọc đỏ bí ẩn của cô, nhìn thẳng vào cậu qua khe hở hẹp của chiếc mũ đá. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny bước nhìn những quả cầu ánh sáng, xoay quanh Shadow Core. Nếu có thể trang bị cho cô ấy memories thực sự thì sao? Chọn cái gì đây nhỉ? Cô ta cực kỳ mạnh mẽ, và rất thành thạo với chiếc khiên tròn của mình. Nên không phải hợp lý khi cho rằng một chiếc khiên chắn sẽ phù hợp với cô ấy hơn sao? Tình cờ làm sao cậu lại có một chiếc Sunny triệu hồi memory mà cậu đã lấy được trong một trận chiến trên đường phố của thành phố bị nguyền rủa. Đó là một chiếc khiên chắn lớn, vuông vức, gần như cao bằng cậu. Thứ này quá nặng và cồng kềnh để có thể sử dụng trong chiến đấu, ít nhất là không phải với Sunny. Hơn nữa, cậu dùng một thanh tai chi mà chỉ có thể phát huy hết sức mạnh khi cầm bằng hai tay, cầm chiếc khiên cồng kềnh. Sunny bước tới gần Stone Saint và đưa cho cô với một nụ cười hy vọng. Đây, lấy cái này, làm ơn nhé. Shadow nhìn cậu trong một lúc, rồi cúi đầu và liếc xuống chiếc khiên chắn. Thôi nào, cầm lấy đi. Tim cậu nhảy một nhịp khi sinh vật đá từ từ đưa tay lên và nắm lấy memory bằng đôi găng tay đá của mình. Đúng rồi, bây giờ, hãy dùng nó đi. Stone Sand ngoan ngoãn đưa chiếc khiên vào ngực, và sau đó, đập vỡ nó, Sunny đứng đờ người, miệng há hốc, memory của bạn đã bị phá hủy. Gì cơ, những mảnh vỡ của memory vỡ vụn thành một dòng tia sáng nhỏ, giống như echo của tên nhặt xác và Azure Blade đã làm trước khi biến mất vĩnh viễn, chiếc khiên của tôi. Sunny cảm thấy một nỗi đau sắc bén đâm vào tim, đúng là chiếc khiên đó không có giá trị gì với cậu, nhưng nó có thể bán được rất nhiều tiền ở thế giới thực. Tại sao thứ đáng sợ này phải phá hủy nó chứ? Tại sao, chẳng lẽ cái ghế tuyệt đẹp của cậu vẫn chưa đủ sao? Cậu nhìn những tia sáng nhỏ, muốn bật khóc, tuy nhiên, chỉ một giây sau, mặt cậu mở to, bởi vì dòng tia sáng không biến mất, thay vào đó, nó xoay quanh cơ thể Stone Saint, và sau đó đột nhiên chảy qua đó, tách thành hai luồng, mỗi luồng sau đó được hấp thụ bởi một trong những hạt lửa đen đang cháy sâu trong bóng tối, đang ẩn náu trong cơ thể quái vật này. Sunny chớp mắt, Stone Saint đã trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny nhìn chằm chằm vào Stone Saint, ngỡ ngàng, cơn bão cảm xúc do việc phá hủy chiếc khiên chắn gây ra vẫn còn kéo cậu lại. Nhưng giờ đây, một cảm giác mạnh mẽ không kém đang từ từ dâng lên trong lồng ngực. Không biết phải xử lý tất cả những điều này như thế nào, cậu chỉ chớp mắt vài lần và nói bằng giọng thản nhiên, để xem nào, cậu đưa chiếc khiên cho con quái vật của mình. Hy vọng rằng cô sẽ có thể sử dụng nó, và cô đã làm được, theo một cách nào đó, chỉ là thay vì sử dụng memory, cô ấy đã ăn nó. Sunny ngập ngừng vài giây, tự hỏi liệu mình có cuối cùng cũng hóa điên hay không, nhưng không, tiếng thì thầm của spell vẫn còn vang vọng trên mặt nước tối tăm, liên tục nhắc lại cụm từ quen thuộc. Stone Saint đã trở nên mạnh mẽ hơn. Với một tiếng thở dài nặng nề, Sunny triệu hồi các ký tự rune và tìm mô tả về Shadow. Ở cuối phần mô tả, các ký tự rune đã thay đổi đôi chút. Shadow Fragments 2/200. Ánh sáng hoàng dại lóe lên trong mắt cậu. Hai mảnh vỡ. Cậu đã nhận được memory của chiếc khiên chắn sau khi hạ gục một Wraith cứng cáp. Mặc dù hình dáng của nó đáng sợ, nhưng nó chỉ là một quái vật awakened. Vì giết nó, chính Sunny đã nhận được 4 mảnh bóng tối. Nhưng đó là vì Shadow Core của cậu vẫn còn đang ở cấp độ Dormant, và vì vậy, cậu luôn nhận được phần thưởng gấp đôi trong các trận chiến với những sinh vật cấp cao hơn, 2 mảnh cho mỗi Soul Core mà một sinh vật Awakened sở hữu. Stone Saint là một sinh vật như vậy, nên logic cho thấy cô ta sẽ không nhận được phần thưởng gấp đôi. Chiếc khiên chắn thuộc về một con quái vật với hai loại Awakened. Vì vậy cô nhận được 2 mảnh bóng tối khi hấp thụ memory của nó. Điều đó có nghĩa là, với ánh mắt phấn khích cháy bỏng, Sunny vội vã triệu hồi một memory khác. Một con mắt kinh tởm với đồng tử thẳng đứng đầy đáng sợ xuất hiện từ ánh sáng tan biến của quả cầu ánh sáng đang hạ xuống. Con mắt đó đến từ một sinh vật giống Basilisk mà Sunny đã giết cách đây vài tuần. Để sống sót sau trận chiến, cậu đã phải chiến đấu với đôi mắt nhắm chặt, chỉ dựa vào Shadow Sense.

con người chỉ sống sót ở đây bằng cách học cách tránh né những Fallen và săn lùng những quái vật yếu hơn. Không có nhiều sinh vật hạ đẳng có thể tồn tại được ở thành phố bị nguyền rủa. Vì vậy, việc săn chúng luôn rất nguy hiểm. Dù vậy, đó chính là nghề mà Sunny đã chọn. Và đó cũng là việc cậu đang làm lúc này. Cuối cùng, cậu đến khu vực mà trước đó đã từng quan sát thấy một sinh vật cụ thể. Thật bất ngờ, Sunny lại rất quen thuộc với loại quái vật đó. Dù gì thì, một trong số chúng đã từng suýt khiến cậu mất mạng trong quá khứ. Ở đâu đó quanh con phố này, một con Carapace Centurion đơn độc đã xây tổ. Leo lên một cột đá cao, Sunny đứng yên trong bóng tối và chờ con mồi của mình xuất hiện. Thời gian trôi qua, chậm chạp đến đau đớn, nhưng một thợ săn giỏi phải có sự kiên nhẫn. Đôi mắt đen của cậu xuyên qua màn đêm, quan sát những tàn tích ma quái. Một giờ trôi qua, rồi thêm một giờ nữa, Sunny kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của cậu cũng được đền đáp. Từ bóng tối sâu thẳm của một trong những tòa nhà đổ nát, một hình dáng quen thuộc to lớn xuất hiện với vẻ đẹp đáng sợ của nó. Carapace Centurion bước lên nền đá, lớp giáp đen của nó trang trí bằng những hoa văn màu đỏ thẫm, hai lưỡi xương khổng lồ cào trên đá. Sunny mỉm cười. Carapace Centurion chỉ kịp bước một bước trước khi hai ngọn lửa đỏ bừng lên đột ngột trong bóng tối dày đặc đang bao trùm con phố hoang tàn. Rồi một hiệp sĩ đá thanh thoát bước ra khỏi bóng tối, nâng cao chiếc khiên của mình. Cô đặt lưỡi kiếm lên vành của nó. Những sợi xương xám mờ ảo đang tràn ra từ bên dưới bộ giáp. Một ánh sáng tối tăm kỳ lạ tỏa ra từ làn da của cô. Bóng tối xung quanh dường như di chuyển, như thể muốn ôm lấy cô như một chiếc áo choàng đen huyền bí. Hai con quái vật, một khổng lồ và hoang dã, một nhỏ bé và kiên cường, đứng im đối diện nhau. Ngay từ đầu trận chiến với hai con Fallen quái thú, Stonesenge là người tấn công trước, gõ thanh kiếm vào mép, khiên hai lần, cô lao tới không hề e dè hay do dự. Tất nhiên, Sunny không chắc liệu Shadows có cảm thấy sợ hãi hay không. Carapace Centurion phản ứng nhanh chóng và dữ dội, lao tới với sự hung hãn của lớp vỏ chitin, rắn như thép và lưỡi dao xương sắc nhọn. Trước sinh vật khổng lồ này, Stonesenge trông nhỏ bé và mảnh mai. Hai quái vật lao vào nhau ngay giữa con phố. Một đợt sóng chấn động nhỏ lan tỏa từ điểm va chạm của chúng. Bụi đất và những mảnh vụn nhỏ bắn tung tóe trong không trung. Sunny quan sát trận chiến với đôi mắt cảnh giác. Cậu nghi ngờ rằng hai sinh vật ác mộng này có sức mạnh khá tương đương. Centurion thiêu lớn và nặng nề hơn nhiều. Lớp Carapace bất khả xâm phạm khiến nó trở thành một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Tất cả các sinh vật bọc giáp đều mạnh mẽ và bền bỉ một cách không tự nhiên. Nó cũng có lợi thế về tầm với và khối lượng. Stonesenge cũng kiên cường không kém nhờ vào bộ giáp nặng và cơ thể cứng như đá của mình. Dù khung người nhỏ bé, hiệp sĩ uyển chuyển sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc. Sunny cũng luôn tự nhắc mình rằng cô không thực sự là con người. Và vì là một sinh vật bằng đá, cô nặng hơn nhiều so với một con người bình thường. Bất lợi về kích thước của cô đã được bù đắp bằng nhận thức chiến đấu và kỹ năng, khiến cho kết quả trận đấu trở nên khó đoán. Tuy nhiên, đó chỉ là khi cậu bỏ qua sự gia cố của cái bóng tối của mình. Với sự củng cố này, Stonesenge mạnh mẽ đến không tưởng. Sunny khá chắc rằng Centurion không có cơ hội chiến thắng. Trong lúc đó, hai quái vật đang cuốn lấy nhau trong một trận chiến tàn khốc. Stonesenge chống đỡ đợt tấn công dữ dội của lưỡi dao xương bằng cách đẩy một đòn ra với khiên và né đòn kia. Không mất đà, cô hạ khiên và đánh mạnh vào mép, khiên vào Carapace của Centurion, khiến sinh vật khổng lồ lảo đảo. Sức mạnh của cú va chạm đủ lớn đến mức làm biết lớp Carapace bất khả xâm phạm. Sunny nhìn cảnh tượng đó với sự kinh ngạc, tự khen mình về quyết định không thử sức mạnh của quái vật đã được tăng cường lên chính mình. Tận dụng khoảng trống mà cô đã tạo ra, Stonesenge xoay thần và thực hiện một cú đánh ngược bằng chiếc khiên, nhắm đúng điểm đã bị nứt. Tấm chitin đã nứt vỡ ra, để lộ phần thịt mềm bên trong. Ngay sau đó, cô đã nhanh chóng di chuyển để né đòn trả đũa dữ dội của sinh vật bọc giáp hung dữ. Hiệp sĩ uyển chuyển thực hiện các động tác tránh, né một cách cẩn trọng, tránh từng đòn, đánh một cách đo lường và chính xác. Dù chỉ là một tân binh Trong nghệ thuật chiến đấu, Sunny đã học được đủ để nhận ra những dấu hiệu của một phong cách chiến đấu riêng biệt trong cách Stone Sage chiến đấu. Cả kỹ thuật của cô dựa trên sự đơn giản và tiết kiệm động tác, mỗi hành động đều được tính toán và hiệu quả. Kết hợp giữa các đòn chặn cứng, né tránh và đẩy lệch với các bước chân vững chãi và những cú đáp trả đúng thời điểm, Shadow tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa phòng thủ và tấn công. Với sự phòng thủ cứng rắn và bất khuất, và sự tấn công bất ngờ và không thể tránh khỏi, nó rất khác biệt với phong cách trôi chảy và khó đoán mà Nephis đã sử dụng, và cũng là thứ mà cậu đã được dạy. Chỉ đến lúc này, Sunny mới nhận ra rằng những động tác cơ bản và hình thái mà cậu đã luyện tập thực ra rất độc đáo và khác lạ. Phong cách chiến đấu của cậu đến từ đâu? Có rất nhiều điều để suy ngẫm ở đây, cả về cách cải thiện kỹ thuật hiện tại của mình và cách kết hợp các yếu tố mới vào đó. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ dành cho tương lai. Ngay lúc này, cậu quan tâm hơn đến kết quả của cuộc chiến. Stone Sen đã áp đảo đối thủ quái dị của mình. Một vài chân của Centurion đã bị gãy hoặc đứt lìa, những dòng máu xanh lam tuôn ra từ những vết thương khủng khiếp. Tuy nhiên, nó vẫn đang chống cự dữ dội. Nhưng bất kể nó trở nên hung hãn thế nào, vẻ uy nghiêm và đáng sợ của hiệp sĩ bóng tối vẫn còn đáng sợ hơn nhiều. Ngay vào lúc đó, Stone Sen né một cú chém xuống của một trong những lưỡi dao của Centurion, rồi ghi nó xuống dưới tấm giáp của mình. Dùng trọng lượng của mình để cố định vũ khí của đối thủ, cô giáo mạnh mẽ khiên xuống, làm vỡ tan lưỡi dao xương thành từng mảnh. Sinh vật bọc giáp rít lên, choáng váng vì mất đi vũ khí, và lập tức cố gắng xé nát kẻ thù ghê tởm nhỏ bé này bằng lưỡi dao còn lại. Tuy nhiên, nó chậm một chút, với một bên cơ thể bị bỏ trống, Stone Sanger có nhiều không gian để tấn công hơn. Đẩy lưỡi dao xương bằng chiếc khiên, cô lao lên và tung một cú chém từ dưới lên, chém đứt nó gần khớp nối. Tiếp tục chuyển động, cô bước qua mưa máu xanh lam và tàn nhẫn đâm thanh kiếm của mình vào điểm yếu trên giáp mà cô đã tạo ra từ đầu trận chiến. Lưỡi kiếm bằng đá xuyên qua thịt của con quái vật và phá hủy xương sống của nó. Lực của đòn đánh mạnh đến mức đầu mũi kiếm xuyên qua lớp chitin ở lưng Centurion, kéo thanh kiếm ra khỏi cơ thể đang chết của con quái vật. Bằng một động tác dứt khoát, Shadow Sen rũ sạch máu trên lưỡi kiếm. Sau đó, cô thản nhiên lùi lại và đứng yên, dường như hóa thành một bức tượng tối tăm và bất động, chỉ có ngọn lửa đỏ vẫn bừng cháy trong đôi mắt hồng nọc của cô, mới phản bội rằng Shadow vẫn còn sống. Sunny nín thở, chờ đợi Spell cất lời. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang vọng. Ngươi đã tiêu diệt một quái vật, Awakened, Carapace Centurion. Bóng của ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn, có chút thất vọng. Cậu triệu hồi các ký tự rune và kiểm tra số lượng mảnh bóng tối mà mình đang sở hữu, Shadow Fragments, 307 trên một ngày, còn 93 mảnh nữa là đạt 400. Cậu nghĩ một cách tự động rồi, chỉ để chắc chắn. Sunny liếc qua mô tả của Stone Sen, Shadow Fragments, 6 trên 200, vậy là, giống như với các Echoes, những mạng sống do Shadow tiêu diệt, có lợi cho chủ nhân của nó, thay vì cho chính con quái vật. Dường như việc tiêu thụ Memories mới thực sự là cách duy nhất để nuôi dưỡng Stone Sen. Sunny nhíu mày. Sau khi Stone Sen đã tàn sát không thương tiếc Carapace Centurion và xác nhận nghi ngờ của Sunny rằng cậu không thể nuôi dưỡng cô bằng cách đó, cậu chẳng còn nhiều việc để làm. Đêm vẫn còn trẻ, nhưng cậu đã hoàn thành mục tiêu. Bây giờ, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tuy nhiên, không có quá nhiều lựa chọn trong thành phố bị nguyền rủa này. Cậu có thể tiếp tục săn quái vật, tận hưởng sức mạnh vừa tìm thấy. Với Stone Sen trong tay, Sunny có thể nhúng đẫm đổ nát nơi đây trong máu quái vật. Tuy nhiên ý nghĩ đó, dù quyến rũ thế nào, vẫn khiến cậu không thoải mái. Săn bắn trong nơi địa ngục này, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chuẩn bị. Cậu chỉ sống sót đến tận bây giờ bằng cách thận trọng dò xét những nơi chiến đấu tiềm năng từ trước và nghiên cứu con mồi trong bóng tối để học điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Không bao giờ lao vào cuộc chiến trừ khi cậu hoàn toàn chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Dù có Stone Sen hay không, phản bội những nguyên tắc này vẫn sẽ khiến cậu mất mạng. Với trạng thái tinh thần của mình, hơi bất ổn,

làm sao để mình khiến cậu ấy tin rằng mình không phải là quái vật đây? Đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản đối với Sunny, cậu chưa bao giờ giỏi giao tiếp với mọi người, và 3 tháng hoàn toàn cô lập, không làm tình hình tốt hơn chút nào, thực ra, nó còn làm mọi thứ tệ hơn. Giờ đây, thậm chí đôi khi Sunny còn cảm thấy khó chịu, khi nói chuyện với chính mình, Cassie sẽ nói gì nhỉ, cậu háng giọng, cậu có phải là người không, tôi cũng vậy, tôi cũng là người, chúng ta đều là người, tuyệt lắm. Đồ ngốc, sau nỗ lực kinh khủng đó, Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu phát hiện ra rằng mình không phải là người, ai, mà nói chuyện như thế chứ. Chàng trai trẻ trong giếng im lặng rồi. Cậu ta lặng lẽ nói, chắc chắn là hết hy vọng cho tôi rồi. Ồ, thôi nào, tôi cũng đã có một cuộc sống không tệ mà. Sunny thở dài nặng nề, đừng hoảng loạn đi. Đồ ngốc, tôi thật sự là người mà, chủ nhân của giọng nói, quyến rũ cười. Làm ơn tha lỗi, nếu tôi không tin cậu, cậu ta sử dụng các danh xưng kính trọng. Như thể nhận ra Sunny là một người lớn tuổi hơn, điều đó hợp lý, vì cậu ta nghĩ Sunny là một quái vật cổ xưa. Mà xét về khía cạnh nào đó, quái vật cổ xưa chắc chắn cũng tính là người lớn tuổi hơn. Sunny rên rỉ trong lòng, sao cậu dùng kính ngữ, tôi cá là, tôi còn trẻ hơn cậu đấy. Chàng trai trẻ bị nhốt trong giếng ngập ngừng. Khoan đã, cậu thật sự là người sao? Sunny mỉm cười hào hứng, cảm thấy mình đang tiến bộ, đúng vậy. Tôi thật sự là người, giọng nói quay lại sau vài giây, sao cậu lại ở đây một mình vào giữa đêm thế này? Cậu cũng không có nguồn sáng nào cả, đừng giận, thưa ngài quái vật, nhưng đó không phải là điều mà một con người có thể làm được. Có lẽ cậu nên cải thiện câu chuyện của mình cho lần tiếp theo, khi cậu ra ngoài để ăn linh hồn người vô tội. Chỉ là, một lời khuyên thân thiện thôi. Sunny thở dài, buồn cười thật. Tôi có thể đi dạo quanh thành phố vào ban đêm, vì aspect của tôi cho phép tôi ẩn mình trong bóng tối. Tôi cũng có thể nhìn xuyên qua nó nữa. Sao cậu lại kết thúc trong cái giếng này? Chàng trai trẻ ngập ngừng trước khi trả lời. Sao người ta thường gặp phải những tình huống này? Một đám côn đồ quyết định tống tiền tôi để lấy memories. Tôi lịch sự từ chối, và giờ chúng ta ở đây. Họ đã giữ tôi ở đây được vài tuần, thử đủ loại phương pháp để bắt tôi chuyển memories cho họ. Nhưng tôi phải nói rằng, nỗ lực của họ rất vụng về, xét về việc biết cách khủng bố người khác. Đám này thậm chí còn không gần bằng những sa sen lười biếng nhất. Sunny không biết sa sen là gì, nên cậu chỉ cho rằng, đó là một loại nightmare creature độc ác nào đó. Phần còn lại của câu chuyện thì khá dễ tin. Tất nhiên, sẽ cần một loại ngốc đặc biệt để chọn tàn tích làm nơi giam giữ tù nhân, nhưng đám côn đồ thì không nổi tiếng vì sự thông minh. Thêm vào đó, kế hoạch của họ có vẻ đã hoạt động khá tốt, cho đến khi họ vô tình chạm trán Sunny. Giờ cậu biết chuyện này là về cái gì? Chỉ là vài chuyện phiền toái của con người. Thôi, thất vọng thật, Nephis và Cassie cũng không gặp nguy hiểm gì. Ít nhất không phải liên quan đến vụ rắc rối này. Bí ẩn đã được giải đáp, cậu đã lãng phí cả đêm, vì chuyện vô nghĩa này, tôi hiểu rồi, vậy thì, tạm biệt. Với một tiếng thở dài bực bội, Sunny quay lại và bắt đầu bỏ đi, tuy nhiên, chủ nhân của giọng nói quyến rũ ngăn cậu lại. Khoan đã, cậu thật sự là người sao? Sunny nhăn mặt, tôi là người, tôi đã nói rồi mà, chàng trai trẻ bị nhốt trong giếng vội vàng hỏi, cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không? Đám đó sẽ không quay lại đêm nay đâu, tôi nghĩ vậy, nếu cậu giúp tôi thoát ra, tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Sunny gãi đầu, rồi, cau mày, theo cách nào? Sau một khoảng ngừng ngắn, giọng nói quyến rũ lại vang lên, lần này có phần do dự. À, cậu có thể không biết điều này, nhưng tôi là một người khá giàu, tôi có cả một kho socials ở lâu đài, một số người thậm chí có thể nói rằng tôi có một gia tài nhỏ. Một nửa trong số đó là của cậu nếu cậu giúp tôi thoát khỏi cái hố này. Ít nhất là 10 sát đấy. Sunny đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tất nhiên, cậu không cần 10 sát mà chàng trai trẻ đang đề nghị. Tuy nhiên, việc cậu ấy có những sát đó, điều đó có thể rất hữu ích. Nếu cậu muốn tránh sự chú ý không cần thiết, khi mua memories bằng kho sát của mình, cậu sẽ cần một người đại diện thích hợp, một slipper có nhiều sát của riêng mình. Một người mắc nợ Sunny là ứng viên hoàn hảo. Cậu mỉm cười,